Ôn Hương Nguyễn Ngọc, chương 34, 34, tình nghĩa vào sinh ra tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên thế nào lão tử không muốn biết những thứ đó. Lão tử chỉ muốn biết là ai làm. Thẩm đại soái không ngốc, có thể đứng trên vị trí này có mấy người ngốc. Ông ta nghi ngờ rất nhiều người bao gồm cả con ông ta, lửa vô danh trong lòng lập tức nhảy lên cao. Một đám phế vật, lão tử nuôi các người có ích lợi gì? Thẩm đại soái biết ông ta đã lớn tuổi, lão hổ tuổi già không chấn được xài lang đói khát, quyền lực trên tay càng nhiều càng dẫn đến tai họa không ngừng, ông ta đã mất hai đứa con. Ông ta uể oải ngồi trên ghế bành, quân trang trên người ép trong lòng thẩm đại soái trầm trọng tựa như suy nghĩ rất nhiều, một lúc sau ông ta mới mở miệng, âm thanh mang theo mệt mỏi. Bảo lão thất chuẩn bị đi Tân Bắc đi. Đại soái, thẩm đại soái phất tay ý bảo Cao Trạch không cần nói tiếp, thẩm đại soái mệt mỏi chưa từng có. Lưu Sướng lớn tuổi rồi, Bảo Ninh cũng nên phái người đến kế thừa ông ta, tính tình Kim Trương tuy tốt, làm người lại rất kiêu ngạo, mấy ngày nay thị thị phi phi ta đều nghe thấy, huống chi là thằng bé, ở Bảo Ninh ngốc không thoải mái, không bằng để nó đến Tân Bắc mấy năm đi. Tạ Nguyễn Ngọc biết tin tức này là do Thẩm Thất Gia tự mình nói cho nàng, từ khi trải qua việc ám sát mấy ngày trước, Thẩm Thất Gia rõ ràng tốt hơn với nàng rất nhiều, dù sao cũng là giao tình vào sinh ra tử, rất nhiều việc cũng không giấu nàng. Phải đi Tân Bắc, trong miệng Tạ Nguyễn Ngọc ngậm bánh hoa quế, đôi mắt trừng to như chuông đồng. Mệnh lệnh của đại soái, báo cáo đã gửi đến phản thành Tân Bắc, hai ngày nữa chúng ta phải đi về phía Bắc. Thuận tay bắt lấy nửa miếng bánh hoa quế trong miệng nàng, Thẩm Thất Gia híp mắt cười rất là thật lòng. Đợi đã, phản thành cái gì, đi lên phía Bắc cái gì? Trong lòng Tạ Nguyễn Ngọc nhấc lên sóng to gió lớn, nàng không nhớ đời trước Thẩm Thất Gia từng đến Tân Bắc. Sau đó Thẩm Thất Gia phải ở thành Bảo Ninh phiên vân phúc vũ. Ý nghĩa của thành ngữ này là chỉ sự thay đổi như trong chóng, không biết đâu mà lần. Nghĩa bóng chỉ những người hay thủ đoạn, phản phúc, lèo lái, đảo điên. Mới đúng, còn về binh quyền là sau khi đại soái chết mới thực sự chạm vào, sau đó chính là chinh chiến tắm máu nhiều năm, sáng lập lãnh thổ mới trên dư đồ cũng gián tiếp dẫn đến việc tứ đại gia ở Hoa Nguyên đại địa đại tẩy bài. Em hình như rất giật mình, hiếm khi thấy được bộ dáng như trời sắp sụp của Tạ Nguyễn Ngọc, gương mặt Thẩm Thất Gia khẽ nâng. Không mơ thấy. Không có, nếu nói sự kiện ám sát ở công hội Bảo Ninh nàng có ấn tượng thì việc Thẩm Thất Gia lên phía Bắc hoàn toàn là lịch sử mới. Tạ Nguyễn Ngọc có sự sợ hãi trước nay chưa từng có, nàng giống như đã thay đổi đồ vật gì mình không có được. Ngoài miệng đành phải thưa giả, cảnh trong mơ vốn dĩ không phải hoàn toàn có thể tin mà. Thẩm Thất Gia giơ tay xoa xoa đầu Tạ Nguyễn Ngọc cười khẽ. Hay là em mơ giấc mơ kia chính là để ở lại bên cạnh ta? Chấm, mặt bao lớn, Tạ Nguyễn Ngọc nghẹn họng nhìn Thẩm Thất Gia cười doanh doanh chân chối, há miệng thở dốc lại nuốt lời nói vào trong bụng. Đợi lát nữa em sửa sang lại đồ vật, những thứ đồ chơi không đáng mang theo nhất định đừng mang. Thẩm Thất Gia sợ phiền toái, ví dụ như thu thập tài sản. Tạ Nguyễn Ngọc nhận mệnh đáp lời, bỗng nhiên nhớ đến Phật đường nhỏ của Thẩm Thất Gia. Đồ ở Phật đường có mang đi không? Không cần mang theo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thất Gia trầm mặc một lát, vòng tay kim gỗ nam trên cổ tay nhiễm ánh sáng nhu hòa, hắn duỗi tay mơn trớn mỗi hạt châu, hiếm khi có chút đứng đắn. Còn sống không đi được, đã chết rồi thì đi cũng không có ích lợi gì. Ở trong ánh mắt không rõ nguyên do của Tạ Nguyễn Ngọc, khóe miệng hắn nhếch lên một độ cung xinh đẹp. Chúng ta sẽ còn quay về, cách chương.